Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1838, bọn người nhanh chóng rời đi. Minh hồn môn xem ra môn nhân có mấy chục vạn chi chúng. Nhưng trên thực tế chân chính đệ tử nội môn cũng là hơn 4.000 người. Còn lại không phải đệ tử ngoại môn chính là phụ thuộc thế lực. Cát Đông Húc lần này người mang tới mặc dù ít, nhưng ngoại trừ Trương Sơn đám người, toàn bộ là kim đan lão tổ, thậm chí trong đó 4 vị vẫn là kim đan trung kỳ lão tổ. Này một thả thủ đoạn giết chóc, cái kia hơn 4.000 người cũng là còn thiếu rất nhiều giết. Không quá thời gian bao lâu, ngoại trừ cần lưu lại mấy cái trưởng lão làm sống miệng đề ra nghi vấn. Còn có vừa vặn không ở Sơn Môn, ra ngoài có nhiệm vụ đệ tử, còn lại đều bị Đông Vũ Dung đám người giết chóc hầu như không còn. Cho tới ngoại vi sức mạnh, trên căn bản đều chạy sạch, bất quá cũng có chút vận khí không tốt. Từ Trương Sơn đám người thủ cái hướng kia trốn chạy, đúng là bị Trương Sơn đám người ngăn chặn giết thống khoái. Cát Đông Húc gặp đã diệt Minh Hồn Môn. Liền thu rồi Hắc Hồ Lô. Hắc Hồ Lô trận chiến này thu lấy đại lượng hồn phách, đặc biệt là vạn quỷ tụ linh trận ngưng tụ mà thành quỷ soái. Mỗi một đầu cũng không biết là dùng bao nhiêu cái âm hồn luyện hóa thành. Trong đó tích chứa hồn lực so với Huyết Vân lão tổ hồn phách đều phải cường đại hơn rất nhiều. Hắc Hồ Lô rơi vào trong tay, dĩ nhiên cho Cát Đông Húc một loại lạnh lẽo cùng nặng trình trịch cảm giác. Cát Đông Húc nhìn trong tay Hắc Hồ Lô, bản là như thế, được mùa. Hắn nên cao hứng, nhưng tâm tình nhưng cùng này Hắc Hồ Lô giống như trở nên nặng trình trịch, thậm chí hết sức lạnh lẽo. Trường sinh chi đạo, khó khăn cỡ nào dài lâu, có chút người chịu không được gian nan dài lâu, liền buông tha chính đạo, không để ý cuộc đời hắn chết. Được tà ác chi đạo, nỗ lực càng nhanh hơn tăng cao tu vi, sớm ngày thành tiên thành đạo, này Minh Hồn Môn đã là như thế. Bọn họ thu lấy sinh linh hồn phách, liền có thể không cần tiêu tốn bao nhiêu chi phí luyện thành ác độc pháp bảo cùng công pháp. Sau đó lấy này ác độc pháp bảo cùng công pháp đi chém giết. Cướp đoạt càng nhiều hơn tu hành tài nguyên trợ bọn họ tu hành. Vì lẽ đó tà ma chi đạo, thường thường nhập môn tương đối dễ dàng, tiền kỳ tu hành cũng mau, chỉ là đã như thế căn cơ nhưng là dễ dàng không vững chắc. Không chỉ có như vậy, tà ma chi đạo chung quy càng làm trái thiên địa pháp tắc. Cố nếu không là tâm trí đặc biệt kiên định hạng người, tà ma chi đạo nhưng thì không cách nào đi xa. Cát Đông Húc mặc dù là lấy đạo của người trả lại cho người, nhưng này thu lấy hồn phách phương pháp tóm lại tà ác. Hơn nữa lại nghĩ tới mỗi một đầu quỷ soái không biết là Minh Hồn Môn người luyện hóa bao nhiêu âm hồn mới ngưng tụ mà thành. Vì lẽ đó Hắc Hồ Lô thu hoạch tuy lớn, nhưng Cát Đông Húc tâm tình nhưng là vô luận như thế nào cũng không cao hứng nổi. Bẩm báo lão gia, ngoại trừ lưu lại 6 người, còn có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử nội môn. Minh Hồn Môn đệ tử nội môn đều đã giết hết. Cát Đông Húc chính cầm Hắc Hồ Lô, tâm tình phức tạp thời khắc. Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng tiến lên quỳ một gối xuống địa bẩm báo. Hai người trên mặt đều tràn đầy vẻ kích động, Mặc Huyền đám người thì lại bay ra hồ lớn, mang theo Trương Sơn đám người trấn thủ phương hướng tứ phương, không cho phép có người ngoài đến dò xét, càng không cho phép người ngoài đến đây kiếm lợi. Muốn biết trận chiến này, chỉ cần Minh Hồn Môn đệ tử nội môn liền chết rồi hơn 4.000 người. Rơi xuống pháp bảo, túi chứa đồ không biết có bao nhiêu. Đối với tầm thường tu chân nhân sĩ, tùy tiện trên mặt một hai kiện vậy coi như là giàu to. Huống chi Minh Hồn Môn lập phái ngàn năm, lại xưa nay yêu thích giết chóc cướp đoạt, không biết tích xúc bao nhiêu của cải, lại há cho người khác dò xét cùng kiếm lợi. bất quá Minh Hồn Môn một trận chiến, bởi vì Cát Đông Húc mang đến tấn công Sơn Môn toàn bộ là Kim Đan Lão Tổ. Vừa bắt đầu liền làm cho Huyết Vân chờ bốn vị Lão Tổ xuất chiến. Cát Đông Húc lấy thế lôi đình đánh giết bọn họ bốn người phía sau. Phía sau chiến cuộc chính là một mặt ngược lại Chu Diệt. Vì lẽ đó miêu tả tuy rằng rườm rà, trên thực tế toàn bộ diệt môn chiến tranh kéo dài thời gian liền thời gian một nén nhang cũng chưa tới. Ở thêm vào trận chiến này, Cát Đông Húc liền dẫn theo 18 người đến đây. Lúc trước một chút dấu hiệu đều không có. Hồ lớn ngoại vi bản cũng đều là Minh Hồn Môn người. Lúc này đều tới chạy nhảy lên. Không ai trở về. Vì lẽ đó Mặc Huyền bốn vị yêu đan lão tổ mang theo Trương Sơn đám người trấn thủ phương hướng tứ. Phương thời gian, dĩ nhiên còn không nhìn thấy có người tới rồi. Bất quá Minh Hồn Môn không giống Kim Giao Đảo Cô Huyền hải ngoại. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, phụ cận thế lực người khẳng định cũng đều là cảm nhận được. Chỉ là không thể đúng lúc chạy tới thôi. Cát Đông Húc gặp Mặc Huyền đám người bảo vệ lớn hồ Đông Nam Tây Bắc tứ phương. Liền đem cương thi toàn bộ thu hồi, lại hướng về Đông Vũ Dung ba người gật gật đầu. Một bước đạp xuống, rơi vào đỉnh núi chính. Đông Vũ Dung ba người thấy thế liền cũng theo Cát Đông Húc rơi xuống đất. Cát Đông Húc đứng ở đỉnh ngọn núi, ánh mắt đảo qua cả hòn đảo nhỏ còn có hồ lớn. Nhìn tới mặt ngang dọc tứ tung không biết nằm, nổi lơ lửng bao nhiêu thi thể, rải xuống bao nhiêu thứ. Cả hòn đảo nhỏ núi rừng cũng bị trận chiến này cho xung kích đến khắp nơi bừa bộn. Thu thập những này nhưng là việc tinh tế. Liền mấy người bọn họ còn không biết muốn thu thập tới khi nào. Minh Hồn Môn còn có thật nhiều tài vật muốn kiểm kê. Rất nhiều sản nghiệp cũng cần đi tiếp thu. Những thứ này cũng không phải là mấy người bọn họ có thể làm. Suy nghĩ một chút, Cát Đông Húc đối với Hổ Dũng dặn dò nói. Hổ Dũng ngươi đi một chuyến Thiên Sơn Thủy Phủ, mang một ít tay chân lanh lợi. Tu Vi còn miễn cưỡng không có trở ngại nhân mã đi qua. Cố gắng đem đây thu thập một phen. Là, lão gia, ta vậy thì mang một nhóm nhân mã đi qua. Hổ Dũng nghe vậy cung kính lĩnh mệnh, sau đó một mặt sắc mặt vui mừng địa điều khiển bảo quang một đường hướng về Kim Giao Đảo đi. Hổ Dũng lại nơi nào không hiểu. Lần này, Kim Giao Đảo diệt Minh Hồn Môn không chỉ có là đã báo đại thù, càng là phát ra một món của cải lớn giàu. Thiên Trụ Sơn Phúc Địa nhất lưu đại môn phái. Ngàn năm cơ nghiệp a, chỉ tưởng tượng thôi, Hổ Dũng cái này hải yêu yêu đan lão tổ bên trong quỷ nghèo liền không nhịn được trở nên kích động. Hai mắt đều bắn lửa. Hổ Dũng sau khi rời đi không bao lâu, rốt cục có người nghe tin chạy tới. Những người này mỗi người đều là trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Bởi vì dọc theo đường đi có Minh Hồn Môn đệ tử ngoại môn cùng phụ thuộc thế lực đại lượng nhân mã tan tác xuống, bọn họ giữa đường bên trong gặp không ít, mỗi người đều là như chó mất chủ, dáng dấp kia nào còn có nửa điểm bình thường uy phong hung diễm. Này làm sao không để cái kia chút nhận ra được Minh Hồn Môn bên này kịch liệt động tĩnh, vội vã chạy tới mọi người cảm thấy khiếp sợ. Minh Hồn Môn đã bị ta Kim Giao Đảo tiêu diệt. Minh Hồn Môn môn chủ cùng ba vị thái thượng trưởng lão cũng đều đã đền tội. Bây giờ Minh Hồn Môn Sơn Môn đã bị ta Kim Giao Đảo tiếp quản. Bọn người nhanh chóng rời đi, miễn cho phát sinh hiểu lầm. Mặc Huyền gặp có người tới rồi, ngạo nghễ nói, một cổ khí tức cường đại tuế thân thể mà ra. Kéo đến địa cuốn sạch qua thiên địa. Đới Toa cùng Vưu lão quái hai vị yêu đan lão tổ cũng lập tức phóng ra cường đại khí tức. Cái gì? Minh Hồn Môn bị diệt? Trời à, Kim Đan lão tổ, đi mau, đi mau, ngoặc kép, nghe tin chạy tới người. Nghe nói sừng sững Thiên Trụ Sơn Phúc Địa ngàn năm, thậm chí bây giờ còn có Kim Đan trung kỳ lão tổ trấn thủ Minh Hồn Môn, dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi bị diệt cửa, lại gặp bảo vệ minh hồn môn hồ lớn bốn phía có vài vị kim đan lão tổ. Không khỏi kinh hãi một tháp hồ đồ, có điểm nhát gan, đã sớm quay đầu liền đi, chỉ lo chậm một bước, cũng rơi vào minh hồn môn một dạng hạ trường. Gan lớn một ít, tu vi cao một chút tu sĩ, cũng không dám lại tiến lên trước một bước, chỉ dám đứng xa xa quan sát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.